Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2020, như thường lệ là chủ nhật chúng ta cũng về để học giáo pháp. Thì kính thưa quý vị, những cái buổi chúng tôi thuyết giảng chia sẻ cho quý vị, ngoài các vị nghe cũng còn biết bao nhiêu vị ở trên diễn đàn, trên mạng nghe. Trong giờ phút nói chuyện này thì cũng đang trực tiếp trên vệ tinh, dù cái máy nó nhỏ như vậy đó mà các em từ các quốc gia họ đem họ bắn lên trên mạng, trên YouTube. Thành ra thưa quý vị, trong cái giai đoạn này thì cái mùa dịch bệnh nó lại tái bùng phát, nhất là tại Việt Nam. Cho nên chúng tôi có một cái lời cầu nguyện cho đồng bào tất cả các nơi trên thế giới, chúng sanh nhân loại và trong đó có người Việt chúng ta sớm được qua cái tai nạn. Và cũng có thể nói rằng cái dịch bệnh này chúng ta không thể nói rằng là do ai làm hết, mà do cái trí não của con người, rồi hủy diệt con người. Mà đây như là một cái trí não, nó thành quả của cái nguồn tri thức của thế gian. Thành ra cũng ai có thể nói là anh hùng mà vỗ ngực thì nói tôi trị được. Thấy các Phật tử có gửi cho tôi có một vị thầy tự hào nói là nếu như mà thế giới mà ký hiệp định, hiệp ước thì đó, thầy đó ông sẵn sàng, ông trị bệnh. Đấy là mơ hồ. Các huynh đệ nhớ là người tu á, thì thật sự ra nó cần là trị cái tâm bệnh của chúng sanh. Trị cái tâm bệnh. Còn mà cái chuyện mà thân bệnh á, thân bệnh là cái chuyện phụ thôi, cái chuyện phụ của trần đời. Chứ còn mà nếu nói rằng á, mà tu mà chuyên về cái trị thân bệnh này đó, coi chừng đi lệch cái chánh giáo của Như Lai. Bởi vì chánh giáo Như Lai xưa nay á, đưa ra vấn đề con người là phải sao? Sanh, già, bệnh, chết, phải không? Đây là bốn cái quy luật của con người phải thọ nhận. Còn vũ trụ trời đất đó thì sanh, trụ, dị, diệt, hay còn là thành, trụ, hoại, không. Đây là những cái này là đó là chân lý muôn đời, không ai có quyền năng để cải đổi được. Thành ra bây giờ các thầy tu ngày nay á, nhiều khi nói chuyện gọi là mình gọi là nói chuyện hơi không có hơi không có, có nghĩa là tu rồi lơ tơ mơ hiểu được chút rồi cứ nghĩ rằng là coi như là thành tựu được cái gì đó. Thành ra cái ông thầy đó, ông tên là tệ hại, vừa tệ vừa hại. Ba hồi thì gạo lứt muối mè, rồi mà lòng tương 7-8 năm cho nó lên móc để cho nó ăn, để trị. Rồi Osawa thì dân dân, rồi bây giờ lại thêm nổ lên. Bởi vậy cho nên á, các thầy tu hành á, làm sao học được cái chánh giáo Như Lai để trị cái tâm bệnh nè. Có nghĩa là cứu khổ nè. Mà trần đời á, chính thế gian họ còn biết được á, là thế gian này đó thì cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo, mà cứu nghèo thì chứ không thể cứu khổ. Vì vậy mà nói đến tinh thần đạo Phật á, là tinh thần cứu khổ. Mà bây giờ muốn cứu khổ thì phải tìm cái gốc của khổ là cái gì, phải tìm cái gốc để mà chặt đứt cái gốc khổ. Thì ngày hôm nay á, tôi xin chia sẻ với đại chúng tiếp cái đề tài phá cái ngã hay là phá cái gốc này nè. Hôm nay là kỳ thứ 9 rồi ha, hôm nay là 8 kỳ rồi đó. Thì bây giờ tiếp tục muốn phá cái gốc khổ này đó, thì xưa nay á, hôm rồi chúng ta học nhị chấp tam độc rồi ngũ cái từng rồi phải không? Bây giờ mình học thêm một là thất tình nè, hay gì lục dục nữa, nhưng mà thôi cho nó lướt qua đi. Bây giờ học những cái danh từ mà quý vị thường nghe, lục dục thì nó khác hơn là lục trần thôi, là cảnh sắc dục, hình mạo dục, rồi âm thanh dục, rồi vân vân, những cái mà nó bên ngoài nó tác động như sáu cái là mắt là tai là mũi là lưỡi thân ý vậy thôi. Cái đó tôi xin lướt qua, mà tôi xin nói cái chuyện mà nó không ngoài mà nó không trong, mà nó làm cho con người trong cái góc khổ đó là thất tình đó. Thất tình gồm có bảy món, gọi là bảy món tình thích. Chữ thích đây là phân biệt nha. Bảy món mà xưa nay nó làm cho con người mình phân biệt, để rồi con người mình nó cuốn cuồng trong cái dòng khổ cảnh lo âu đó. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi nói vấn đề đó thì chúng tôi phân tích cho đại chúng nghe. Thường thường thế gian này đó, gọi là thế gian đó, thì nó có hai việc gọi là thế là thời gian. Chữ gian này đó nó biểu trưng cho không gian, hai cái này nó cộng nhau. Mà không gian thời gian này nó chi phối bởi hai cái thứ, gọi là một là khí thế gian, hai là tình thế gian. Nó chi phối hai cái thứ đó đó, mà con người nó lẫn quẩn. Chữ khí thế gian là cái gì? Là vật chất. Tình thế gian là cái tư tưởng, gọi là tâm hồn. Tại sao gọi đó là khí? Là tại vì những cái thứ này nó không, nó nương gáo với nhau, rồi chúng nó không có tồn tại, nó không cố định, cho nên không gọi nó cái gì được hết trơn á. Nó cái tự tánh của nó là do cái duyên sanh, do cái này cái kia nó gáo với nhau, cho nên vì vậy mà nó không tồn tại, nó không cố định, gọi là khí. Các vị hiểu không? Bị từ cái không mà bao nhiêu cái mà không thấy được, mà nó hình thành, nó kết tụ thành một cái mà mình đặt cho nó một cái tên. Thí dụ như bây giờ Phật tử Trúc Kim, hỏi từ đâu mà có Phật tử Trúc Kim 70 tuổi ngày hôm nay? Từ cái ban đầu không có, phải không? Nếu đó là do tin cha huyết mẹ, rồi cái gì có cha, cái gì có mẹ, rồi do ông nội bà nội, ngoại bà ngoại, rồi cái gì có ông nội bà nội, ngoại bà ngoại, tìm hoài nó không có cái khởi thủy. Rồi bây giờ thì mình chỉ lấy cái mốc tạm thời đó, cái tạm thời là mình gọi là thời gian hiện tại, là giờ có cha có mẹ mới sinh ra có Phật tử, tên đời là tên gì đó chứ gì. Rồi sau này đi theo đạo rồi có tên pháp danh là Trúc Kim chẳng hạn, thì tất cả từ do cái thế gian nó giả dối này nè mà nó hình thành. Vậy thì cái tên ngày hôm nay mà Phật tử gọi là Trúc Kim đó, cô nghĩ nó có phải thiệt không? Nếu nó thiệt thì đâu có mơ mốt ra cho bụi. Mà Trúc Kim đâu phải một mình, thế gian này hàng khối, hàng tỷ tỷ tỷ con người ta. Như vậy cái đó là do từ đâu? Do từ cái y tha, do từ cái biến kế chấp. Biến kế chấp mà nó sanh ra gọi là y tha. Do cái nương vào một cái người, tại vì muốn bây giờ phân biệt đây là Phật tử Đan, đây là Phật tử Trúc Kim, như vậy gọi là y tha. Do cái biến kế chấp, chứ không lẽ bây giờ nói ông đó biết ông nào, cô đó biết cô nào, bà đó biết bà nào, cho nên bây giờ phải phân biệt gọi là y tha. Thì từ những cái phân biệt đó rồi để thành á, hãy nói cô thì biết đây là phụ nữ, mà nói ông là hay là chú là biết là đàn ông hay là thanh niên, vân vân. Từ những cái đó cuối cùng rồi bắt đầu chấp đầu phải quấy hơn thua vui buồn dinh dục mặt dài, mặt tròn, mặt ngắn, là đen, là trắng, xanh, vàng, vân vân. Nó đủ thứ từ những cái kia y tha duyên nghi sanh khởi, nó nảy sinh ra bao nhiêu cái gọi là biến, họ xin lỗi chứ biến kế chấp. Rồi từ cái biến kế chấp là tiếp tục nó duyên sanh ra y tha duyên nghi sanh khởi, thấy không? Hoàn toàn, nhưng mà nó có đứng yên không? Nó không đứng yên. Nhìn lại cái khuôn mặt của Phật tử từ thời các vị còn trẻ, tuổi nào là 7-8 tuổi còn bò, bỏ 2-3 tuổi bò, rồi 7-8 tuổi đi đứng học hành, rồi tới 18-19-20 mặt qua da phấn, tới 4-50 thì bắt đầu nó hơi nhăn nhăn, rồi 6-70 thì nó già nhăn nhăn, rồi lụi hụi vậy, rồi tới một ngày nào đó nó thành tro bụi, nó đâu có cái gì thật đâu. Cho nên trở lại với nó là cái khí thế gian, đó là nói về cái thân thôi. Bây giờ nói tới tài sản vật chất, cha mẹ để lại có thể để bao nhiêu của cải ruộng vườn, nhưng mà nó phải của ta không? Sau những thời chiến tranh nó biết bao nhiêu thay ngôi đổi chủ. Tôi không nói vì tới chính trị, nhưng tôi chỉ nói vậy thôi. Rồi thay ngôi đổi chủ xong rồi các vị bay qua chạy qua được tới cái mảnh đất tự do này, rồi tự qua tự đất tự do này cũng bao nhiêu lần thay ngôi đổi chủ. Chứ có gì của ta đâu, cái đồng tiền nó vô túi ta hôm nay, ngày chưa chắc gì ta ở ta được ngày mai. Nó thành ra cho nên tất cả là nhà cửa, bây giờ từ hồi các vị qua Mỹ tới bây giờ trên dưới 40 năm, 50 năm này, các vị nghĩ ở được bao nhiêu cái nhà? Mà có nhà nào nhà của ta không? Rồi các vị ngồi bao nhiêu cái ghế, các vị chạy bao nhiêu chiếc xe màu xanh, màu đen, màu đỏ gì đó, nó có phải của ta không? Không. Cho nên thường thường tới đời ta, ba đời nó, vân vân, là những cái đó mà gọi là khí thế gian. Khí thế gian cuối cùng rồi chúng ta phải bỏ. Không có gì chúng ta không bỏ được hết. Mà chúng ta lại vô tình, chúng ta cố, chúng ta giữ, chúng ta duy trì, chúng ta bảo thủ, chúng ta chấp chặt. Nhưng mà có được đâu. Đời ta, ba đời nó. Rồi bây giờ tới tình thế gian. Tình đây là cái tình ái, tình yêu thương, tình phân biệt, tình chủng tộc, tình đồng bào, tình văn hóa, tình chung một đạo, vân vân, đủ thứ loại tình. Nhưng mà có tình nào là tình thiệt không? Thiệt thứ không. Mà chúng ta lại chấp là văn hóa của ta, dân tộc của ta, truyền thống của ta, đạo của ta, dòng họ của ta, bà con của ta. Cho nên cái nhìn của đạo Phật á, thấy mấy cái này tất cả đều là không thật. Cho nên tu hành để làm chi? Gọi là cái mức cuối cùng là giải thoát thế gian. Hiểu không các đạo? Hiểu không? Thế gian nó như vậy. Thế gian gồm có thời gian và không gian cộng lại, gọi là thế gian. Nhớ chữ thế này là thời nhé. Chữ gian này là một cái không gian. Mà không gian này thì các vị nghĩ á, mình thấy ví dụ như giờ mình nó đang ở đất Mỹ, mình thấy đất Mỹ nó rộng lớn vậy, chứ mà thật sự đất Mỹ này so với mọi địa cầu nó bao dài, nó cũng chưa là gì so với Canada, phải không? Hình như đất Mỹ là nhỏ hơn Canada, nhỏ hơn Mexico, nhỏ hơn Ấn Độ à. Mà trong khi mình ở đây mình thấy đất Mỹ 50 tiểu bang rộng lớn quá, rộng lớn quá. Mình tại vì cái rộng là tại vì mình thấy, tại vì mình cái khả năng của mình không thể bước chân cái bước chân này mà đi được hết 50 tiểu bang này bằng đôi chân. Mà ở đây là tại vì mình đi bằng máy bay, mình đi bằng xe bốn bánh, mình đi bằng phi cơ, bằng phản lực, bằng phi thuyền, bằng tàu điện ngầm, bằng tàu hỏa, nó có những công cụ thiết bị như vậy thì thành ra mình thấy nó giản đơn chứ không phải giản đơn. Còn mình thấy nó xa là tại vì mình đi những cái công cụ đó mà nó còn mất cái thời giờ nó như vậy, vân vân. Chứ còn so lại cái quả địa cầu này nó cũng chẳng là bao. Rồi quả địa cầu này so với cái bầu vũ trụ này cũng chẳng là bao. Rồi bầu vũ trụ này mà so tới với cái không gian vô tận, thời gian vô cùng gọi là hư vô này cũng chẳng là bao. Các vị thấy không? Hiện giờ chưa có người nào khám phá ra cái ngoài cái hư vô này nó còn cái gì khác. Khám phá được cái hư vô này, đã gọi là hư vô thì chưa ai có thể khám phá được đầu nó ở đâu và đích nó ở đâu. Vì vậy mà bây giờ mình tu hành, tại sao mình phải phá ngã, là tại mình đừng có làm cái lỗ rúng của vũ trụ á. Người đời ta nói cái câu là nhiều người cái ngã to quá đó, nói bà đừng có nghĩ bà là lỗ rúng của vũ trụ. Rồi thậm chí người ta sửa tới sửa lui kỳ đó, tôi mới nói ồ, người ta mới nói ồ, đừng có thấy mi đừng có thấy mi là cái lỗ đất của vũ trụ đó, là cái lỗ rốn không có sửa là cái lỗ đất nữa. Bởi vì cái ngã con người nó lớn quá, nhưng mà thật sự nó không là gì. Cho nên vì vậy mình tu làm sao mà mình thấy những cái này đó, để gọi là cuối cùng để đưa tới vấn đề gọi là giải thoát thế gian. Mà nếu mình giải thoát được là cái may mắn cho mình thôi, chứ cũng chẳng có phước lành gì cho ai. Nếu mình giải thoát được hai cái này là tự mình thấy may mắn cho mình, cái gì đó. Chứ thật sự ra là tự mình cởi cái gông xiềng xích sắt của mình, xích sắt của mình thôi. Nên nếu ai khôn thì tự động cởi mở trước, ai ngu thì cứ từ từ mở, hoặc là cứ vùi đầu cuộc tới thì thôi, không sao hết á. Với tinh thần đạo Phật hay chỗ đó đó, biết là đạo cứu khổ, đạo trị tâm bệnh. Nhưng mà bây giờ nói thì cứ việc nói, giống như một trận mưa ngày hôm qua vậy đó, cứ việc mưa. Thế thì mưa vậy đó, thì như tôi nổi cái nhà tôi thôi, giờ mới trước tôi mình, mà giờ sao tôi lo, tại vì mưa lớn quá thì sao? Cái máy toàn làm chưa rồi cái đất cái mà hôm trước đào làm cái móng đó nó chưa xong, cho nên sợ nó mục gỗ. Thế thì ở trước là lo, hôm nay trời nắng trong mưa để mình đỡ tưới cây, để đỡ tốn nước, nhưng mà chạy ra làm sao thì lại sợ. Cái như thế cuộc đời nhìn kỹ nhìn lui là nếu không khéo là mình cứ trong vòng cái tình thế gian này nè, nhưng mình không giải thoát được. Rồi cái tôi mới suy nghĩ, tôi nói thôi kệ đời ta ba đời nó, mà nó lỡ một thôi chứ thì đối diện giờ. Mà bây giờ có lo cũng vậy, lật đặt lấy cái xe cút kích ra hứng đầy một xe cút kích nước ngay từ cái giọt nước nó xuống, rồi chạy đây hứng đầy ở đây, rồi cuối cùng là sao, được cái này nó mất cái kia, rồi cuối cùng tôi ăn no ngủ kỹ thì tới đâu tính tới đó. Thế chứ còn không khéo lo cũng vậy, cái đầu hữu thấy không? Nhưng mà người đời thì đúng, nếu nó không lo thì cũng không được. Nhưng mà nếu như mình không biết đạo á, thì cái lo của mình nó lo đủ thứ, nó lo nó càng lúc nó càng rối bời, rồi tự mình chuốc cái phiền não, cái si tính á. Còn bây giờ người biết đạo cũng lo, nhưng mà rồi thấy nó vậy, khởi nó lên, lo, nhưng mà rồi chọc cho nó tắt đi, chứ giờ cũng vậy thôi, có làm gì hơn được. Chứ nếu như tôi biết hồ, tôi biết mọc thì thôi thì tôi lo, ngày mai mình lo mình làm. Giờ mình không biết thì mình cũng vậy thôi. Cho nên các vị nó hơn thua ở nhau là ở chỗ là làm sao á, nó cũng khởi cái tâm thức này, nhưng mà nó sớm tiêu diệt, nó sớm vắng lặng, thì cái đó là tu. Các là hữu rõ chưa đó? Trở lại cái vấn đề thất tình. Như vậy để học về thất tình thì tôi đã phân tích rất kỹ nó hai cái vấn đề là tình thế gian và khí thế gian rồi ha. Vì vậy mà cho nên á, tại sao Đức Phật mình á, đi tu vượt được cái thất tình, là tại vì Ngài nhìn thấy những cái thứ gì? Khí quốc thành, khí vương vị, khí thê no, khí trân bảo. Mấy cái đó Ngài coi nó là Ngài bỏ hết, chỉ khí thì bây giờ nó đã bỏ nè. Bỏ quốc thành, bỏ vợ con, bỏ vàng bạc và trân bảo. Khi quốc thành bỏ vương vị, rồi bỏ cái chức vị làm vua để Ngài thành tựu bậc đại giác, bỏ rồi tình thế gian Ngài bỏ. Chứ nếu như mà Ngài lưu luyến sao sống nổi các vị. Vì vậy mà cái điều mà tại sao Ngài là một bậc Như Lai Thế Tôn, Như Lai giả tức như pháp như nghĩa, có nghĩa là Ngài chấp nhận Ngài bỏ, nhưng mà không phải Ngài thiếu trách nhiệm. Ngài bỏ nhưng mà không phải Ngài thờ ơ, mà Ngài giáo hóa. Sau đó những ai có duyên với Ngài trong hoàng tộc, Ngài đều trở về giáo hóa hết. Còn nếu như không có duyên thì cũng đành chịu thôi. Thế nhưng á, ba lần ra cản đường vua Lưu Ly, khi mà vua Lưu Ly đem binh tàn sát dòng tộc Thích Ca, nhưng mà lần lại cuối cùng cũng đâu có cản được, cái nghiệp nó tới cũng chịu. Rồi có những đệ tử học trò của Ngài cũng có những cái chết, cũng là quan uổng, có những cái chết bắt các kỳ tử, có những cái chết bị đâm, bị chém, bị giết, chứ không phải mà nói đệ tử Phật là tốt hết, là chết một cách yêu xuôi hết đâu. Vì ta có mặt trong cuộc đời này không phải một đời, mà ta đã từng vô thủy kiếp tạo không biết bao nhiêu nghiệp với chúng sanh rồi. Như vậy mình có tu á, hay không có tu á, là đỡ khi mà những cái gì nó ập tới đó, mình cảm thấy nó nhẹ lòng. Còn cái người mà kém tu á thì cứ sống trong một cái sự lo sợ và cái gì nó học tới đó, con người khiếp đảm hải hùng. Cho nên tu hay không là ở chỗ đó chuyển về được cái tâm ý thức. Bởi vậy hôm nay chúng ta học cái món thức tình là 7 món tình thức phân biệt là hỷ, nộ, ai, thụ, ái, ố, dục, là 7 món. Hỷ đây là vui, nó vui nó cũng là một cái phiền não đi nghe. Các vị đừng có tưởng đâu là mình đau buồn mới gọi là phiền não nha. Có khi mình vui nó cũng là một trạng thái của phiền não. Mà chính Nguyễn Du nói câu gì, nào hay vui những là nhân chắc sầu á, cái đó nó có thể lên xuống luôn, thấy hình rõ hơn, nó ngặt hơn đó. Nó là không thấy tôi rõ đó, thấy không, ngày đeo kiến vô đó, nào hay vui những là nhân chắc sầu. Bởi vì cái vui nó không có phải là cái tồn tại, nó có những cái gọi là trạng thái, nó có những cái duyên. Thí dụ bây giờ quý đạo hữu tình cờ, cái đây là tình cờ, tôi đi một cái ngôi chợ nào đó gặp cái người bạn mấy mươi năm về trước, vui quá, cái vui nó có chất chắc không, hay là vui rồi nói dăm ba câu là mình chia tay. Rồi cái bà chị nó báo phán câu, bà nói bà hồi nhỏ chị em mình vui quá ha chị ha, hồi nhỏ chị em mình từng tắm xong bắt đầu đi về cái đầu sau nhớ ôm lại quá khứ nhớ, thì nó thành ra gì, buồn à. Nghĩ nghe gặp cái bà chị đó thì chỉ nhắc lại câu đó tôi nhớ hồi xưa 50 năm về trước, từng chị em từng nó tắm xong từng thế này thế kia, hôm qua cái tự nhiên nó khởi lên cái cơn buồn. Mà 50 năm nó trôi qua, các vị thấy nhìn kỹ lại nó còn cái gì đâu, nó chỉ còn là ký ức thôi. Thậm chí lâu lâu nó hiện về trong giấc mơ thôi, nhưng mà mình hối tiếc. Hối tiếc cái đầu mình buồn. Mình buồn lại hồi cái sao cái đầu mình, khi mình dạng à, hồi xưa cái bà đó bà nói vậy chứ, hồi đó bà chơi mình nghe, mình tắm xong cái bà đè bên nhận đầu mình xuống mình uống nước thấy bồ bắt đầu giận. Đó, cho nên cuối cùng có những cái á, tưởng đâu nó là vui nhưng mà nó hiện về trong ký ức, vì vậy mà gọi nó thất, một trong 7 món thất tình là hỷ rồi vậy. Thành ra đối với giáo pháp Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn dạy rất rõ rằng cái quá khứ nó đã qua, cái tương lai thì nó chưa tới thôi, thì ráng cố gắng sống cái hiện tại, ôm chi hoài cái quá khứ. Cho nên tôi nói các Phật tử đừng có buồn, tôi nói thành thật á, ai mà buồn tôi thì tôi cũng chịu thôi, chứ còn mà buồn là tự các vị ngu ráng chịu, tôi nói thẳng cái danh từ đó đó. Tại sao tới đây là mong Phật tử học đạo, tới đây mà nói chuyện người này người kia hay là nói chuyện quá khứ của mình, bà con của mình, chị em của mình, thật sự cái người đó là người kém thông minh. Mình lý luận, mình phải quấy, mình ăn thua, mình tưởng nó là thông minh, chứ thật sự là mình là kém trí. Tôi nhớ ngày xưa ở Phú Nhuận có một cái gia đình Phật tử mà bây giờ cô đó đã mãn phần là đệ tử quy y với tôi, là pháp danh là Thệ Chiếu. Tôi nhớ rất rõ, ở gần đường rè xe lửa 515 đường Nguyễn Kiệm, cái hẻm đó là 505. Cô ta có rất nhiều con và có ông chồng, rồi ông chồng cũng nhậu xỉn, nhậu sai, rồi bệnh chết. Rồi còn lại mẹ con nuôi một đàn con, từ leo nheo lóc nhóc mà cố gắng ở dậy nuôi con cho tới khi con nó lớn. Dầu rằng nó không làm bác sĩ, kỹ sư chi, nó cũng là một cái người làm công nhân bình thường. Nhưng mà cái hay á, ở nguyên cái xóm đó thì các vị biết cái hẻm 505 đường Nguyễn Kiệm, từ Nguyễn Kiệm mà từ cái chỗ ngã tư Phú Nhuận chạy lên á, đạo hữu nhớ chưa, các đạo hữu nhớ không, từ ngã tư Phú Nhuận rồi chạy thẳng lên luôn là đường Nguyễn Kiệm, còn đi xuống là Phan Đăng Lưu, xuống Bà Tiểu hả, đi đường này lên là ra Cộng Hòa, đi ra Bãi Hiền, còn đi lên đây là lên Nguyễn Kiệm, lên ra sân bay chứ gì không. ra ngã ngã ba chuồng, ngã ngã năm ngã ngã ngã năm chuồng chó, đúng rồi. Nguyên cái xóm đó giống như là mình gọi là cái xóm lao động đi, cái xóm mà chen giúp nhau mà ở cái nhà nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó. Nhưng mà tôi nhớ cái hình ảnh tôi không quên được, và không phải là đệ tử tôi là tôi khen nha, nhưng mà ý tôi học luôn cả học chính học người đệ tử của mình, mẹ con lùm túm nhau vậy đó. Nhưng mà có những buổi chiều á, tại sao tới giờ ăn cơm mẹ con đóng cửa ăn cơm, mà đóng cửa ăn cơm mà cái nhà nhỏ trên thì nó có cái gác ở dưới này á, đóng cửa ăn cơm mà mẹ rồi con rồi rể rồi cả mười mấy năm mười vậy đó mà đóng cửa ăn cơm. Cho tới một hồi đó tôi hỏi chứ tại sao mà nhà cô mở cửa tối ngày mà tới giờ ăn cơm cô đóng cửa. Tôi hỏi riết cổ mới nói nhỏ, mới nói thầy sư phụ của con mới kể thầy nghe, khi nào mà con mở cửa tắt quán là bữa đó con có tiền con mua thịt về kho được nồi kho ha, đốt nồi biết kiểu ý rạ mở ra ăn vậy đó thì người ta không có quở. Còn bữa nào thầy biết nghèo, bữa nào mà không làm tụi nhỏ là không ra tiền á, là quẹt nồi kho quẹt là mẹ con súng nhau quẹt. Nhưng mà người ta không biết, cái đó là cậu nói nhỏ với tôi, bây giờ nói thì người ta cũng biết là ai. Và cái thời đó bây giờ cũng không còn giống như người sống. Đây là sự thật, bởi vì tôi về Sài Gòn năm 92 mà tôi ở đó năm 93. Thì 93 tới bây giờ là 27 năm rồi, thì những người bảy mấy tuổi làm gì còn sống, hiếm lắm. Thì tôi nhớ cậu mới nói nhỏ vậy, cậu nói nhưng mà đây con nói cho sư phụ nghe, cho thầy nghe thôi, chứ thầy đừng nói người ta cười con. Thành ra đó, nghèo khổ á, đóng cửa trong nhà biết, chứ không cho người ngoài. Còn người ngoài cứ thấy con có một đàn con, bây giờ nó đi làm công nhân vậy, cái ai cũng quở nó vào. Nhưng mà thật chắc thầy biết không, mẹ con nào tiện nào tặng, đứa nào rồi lớn lên nó cũng phải có vợ, có chồng. Nó làm thì cũng phải nó để dành mỗi tháng bao nhiêu để nó chuẩn bị sau này nó cứ vợ, nó mua nhà, nó có chồng, có con, nó có vợ, có con. Bây giờ thành ra cái tháng nào mà làm mà không dư thì phải chịu cam chịu khổ. Mà chịu cam chịu khổ vậy mà không để cho người ngoài biết. Họ biết họ cười chứ làm gì họ nói, một là họ cười, họ nói con không biết thương mẹ, anh em không biết coi như hà tiện hà tặng này kia nọ, nhưng mà hà tiện của người ta, nhưng mà cuối cùng là con nó lên người hết, nó lên người, nó đàng hoàng, nó không ăn chơi, không hề uống một miếng bia hay không hề đi xa xỉ gì cả đó. Thì tôi thấy rõ ràng như vậy. Thành ra đó, nói cho đạo hữu biết á, cái người khôn á hay là cái người có học đạo á, sinh ra trong một gia đình, một cái dòng họ hay là một cái gia đình hoàn cảnh như thế nào là họ biết là cái nghiệp của họ rồi. Nếu mà sinh ra một gia đình mà tốt thì nó tốt từ trên tới dưới, mà thế gian họ mới nói câu, ông bà mình nói câu là xấu lá, xấu nem, mà xấu em, xấu chị, các gì thấy không? Mà các Phật tử mà tối ngày mà đi nói xấu chị mình, nói xấu em mình, nói xấu con cháu mình này kia nọ, thật sự ra là cái người đó phải là người khôn. Thấy là tưởng đâu người khôn nhưng không phải người khôn. Vì vậy mà có khi nhiều khi tôi đầy mà tôi đầy họ nghĩ họ khôn. Tại sao tôi đầy mấy chuyện đó? Thành ra cho nên tất cả những ai đến đây, không chẳng những đến đây mà nếu là Phật tử đi chùa, không an lạc đừng đi chùa. Bởi vì cái chùa không phải là cái sọt rác để các vị tới đó các vị đổ những cái bẩn dơ, các vị đổ những cái phiền lụy không có. Cho nên tại sao các cái ngôi chùa Bắc Tông á, là trước chùa nào nó cũng có cái cổng tam quan, là vô vừa vô cái cổng tam quan thì có Quan Thế Âm Bồ Tát lộ thiên. Hồi xưa chư tổ đặt ra những cái đó, nó không phải đặt ra để cầu nguyện, không phải đặt ra để van xin, không phải đặt ra để mê tín nha. Chư tỳ bó lịch đại tổ sư sở dĩ vẽ cái kiểu các ngôi chùa nó có cái ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hai đi đến chùa nó có ba cửa, mà hai cái cửa hai bên đó thì luôn lúc nào nó cũng có bốn chữ là từ bi và hỷ xả. Ở chính giữa đó là coi như có khi để trống để là bát nhã hay là cái gì đó. Còn nếu nói sâu xa hơn nó đi vô chính điện là nó có ba cái cửa nữa là cửa không, cửa vô tướng và cửa vô nguyện. Đó thôi, cái đó thì từ từ tôi nói. Bây giờ sau cái cổng tam quan đó vừa đi tới dựng xe là nhìn cái cổng chùa là nó có hai chữ hai bên, bên từ bi bên thủy xã rồi. Còn ngay cả đạo Cao Đài hay là các cái đạo mà cũng dính líu tới đạo Phật nhưng mà họ thờ nhiều cái vị giáo chủ khác á, thì họ có điều một bên là thiện nam, một bên là tín nữ, hay còn một bên là Đông Lan bên Tây Lan đó, vân vân, có nhiều cái ý nghĩa. Nhưng mà chấn thông của đạo Phật á là tới chùa là phải nhìn bốn chữ đó đầu tiên, các vị rõ chỗ đó chứ. Ở giữa thì nó đúng rồi, ở giữa thường nó tên chùa, cái cổng giữa ví dụ như chùa chùa gì đó là cái tên ở giữa, còn hai bên thì hai cái cổng đi đó. Rồi sau cái cổng đó là gặp liền Đức Bồ Tát Quan Âm Lộ Thiên, ta gọi là Lộ Thiên. Mà đã Quan Âm Lộ Thiên thì không có Quan Âm nào gọi là ngồi nghe, phải đứng. Mà đứng á thì một tay Bồ Tát Quan Âm phải cầm cái tịnh bình, và một tay thì phải cầm cái gì? Dương liệu. Cái dương liệu. Cho nên á, ngài đứng về ngài cầm là mình nói là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thì Dương Liễu Quan Âm Như Lai Cam Lồ Xá Tâm Nguyện. Thật sự cái bình đó trong đó, nếu nó suy cho cùng xét cho tặng đó, một là nó có nước, hai là nó là hư không, mới gọi là cam lồ. Mà còn gọi trong cái cam lồ thì cái cam lồ thì nó có đi liền cái chữ khăn nhẫn ở trong đó đó nha. Chữ cam á, nó đồng nghĩa với khi đọc là kham á. À, mà đã nếu con người mà có sự kham nhẫn là con người đó phải thấy cho được cái tánh không của nó. Mà nói rõ ra cái nghĩa bóng á, chữ cam lồ có nghĩa là ngon ngọt, mát mẻ, giống như bây giờ mùa hè. Tôi làm vườn nóng quá, tôi vô tôi lấy nước ngọt hay nước chanh đường, nước trà đá đường, tôi giọng ực ực ực ực vô, nó mát vậy đó thì gọi là cam lồ. Nó đang lúc nó làm cho chúng ta dịu cái cơn nóng bức một chút. Thế thì một tay Bồ Tát Quan Âm cầm cái bình cam lồ, một tay cầm cái nhành dương liễu, thì ngày nhúng vô ngày rưới. Cho nên nó có câu là sái tam thiên đó, biến sái tam thiên. À, có một vị tôn túc dịch cái bài mà dương chi tịnh thủy biến xá tam thiên, dịch ra là cành dương nước pháp tịnh thủy đó, nước cái nước pháp pháp á, nước pháp phải nước bình pháp nha, mà nước giáo pháp á. Cho nên dương chi tịnh thủy biến xá tam thiên, cành dương nước pháp rưới 3000. À, tánh không bát đức lợi nhân thiên, là ngài dịch là tánh không bát đức lợi trời người. Đó. Nhưng mà rồi dịch theo cái nghĩa bóng là Quan Âm cam lộ cứu trần gian cũng được. Mấy trời người trong sạch vào pháp giới, lửa đỏ làm nên đó sen vàng. Cái tâm của chúng sanh nó đang hừng hực, nó đang nóng bức, nó đang đầy dễ những cái tham dục, dâm dục, thực dục, đang đầy dễ những cái sự khổ đau đang cháy hừng hực nè. Mà đi tới chùa là phải gì? Phải cúi đầu xuống đảnh lễ. Đầu tiên là phải gặp Bồ Tát Quan Âm, không phải để cầu nguyện. Tôi nhắc lại cái gì là phụ nữ, không phải gặp để cầu nguyện, gặp để quán, bị quán Thế Âm mà. Để làm sao cúi đầu nghiêng xuống để thọ những cái cam lồ pháp vị, để cho nó dập tắt cái lửa lòng. Cái gì nhớ, mà lửa lòng á thì thường nó có hai thứ đó, là ái dục nè và sân hận. Đây là lửa lòng, thường hai cái thứ này gọi lửa lòng. Nhưng mà nói rộng ra để quý vị xem sẽ hiểu kiểu khác nữa. Ái dục có nhiều khi người ta đưa qua một bên nó trở thành biển khổ, nhưng mà thật sự cái ái dục nó cũng hừng hãy như không cua thua gì lửa lòng. Thế thì bây giờ tới gặp Bồ Tát Quan Âm là bắt đầu tới đây con xin dừng lại. Con xin dừng lại với cái tâm thanh tịnh, bình thì, dương liễu, Quan Âm Như Lai, cam lồ, sái tâm nguyện. Nhưng mà cũng chưa chắc nghe, chưa chắc, cho nên rồi tiếp tục đi vào. Đi vào nữa thì sao Quan Âm thì thường thường trước cái điện Phật thì lại gặp thêm ai? Bồ Tát Như Lạc. Ông cười te tét à. Bụng thì cái bự, rồi mặt cái lỗ tai thì dài, cười te tét. Đó, thế thì bây giờ này lỡ mà như tới gặp một Thái Quan Âm mà chưa có dẹp được cái lửa lòng mà một cách mà coi như là thuần thục đó, chưa có vơi hết được, thì bây giờ gặp ông Di Lặc ông cười teo tép, cho nên ông cười này á là ông dung, ông xả. Ồ, Thái Di Lặc có hai cái đức tánh này, dung và xả, cho nên đó là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Tiếp tục gặp một pháp môn tu nữa, quý vị hiểu chưa đó không? Rồi gặp hai vị Bồ Tát này xong rồi bắt đầu thảnh thơi bước chân vào điện Phật. Thì vào điện Phật thì đúng ra theo cái truyền thống xưa đó, người ta đã nhất bái trụ trì hộ bái Thích Ca. Thì vào điện Phật thì nói thật chứ không ai mà tự nhiên bước chân vào gặp ông Phật ngay, mà phải đi cái cửa nhà tổ, thắp hương từ bàn tổ, trình báo với tổ sư. Bởi vì Phật Pháp mà trường tồn được tới ngày hôm nay, còn tồn động được tới ngày hôm nay, mà trong năm châu bốn biển này là công lao của lịch đại tổ sư. Các vị rõ điều đó, cho nên tổ cũng như là vị trụ trì, gọi là trụ pháp vương gia, trì Như Lai Tạng, nhờ chư lịch đại tổ sư ở trong ngôi nhà của Đấng Pháp Vương, hành trì được lời của Đấng Pháp Vương, cho nên tổ sư gọi là trụ trì. Còn nói rộng ra nữa đó, thì bây giờ quý vị tới cái ngôi chùa có ông thầy trụ trì thì phải chào ông thầy trước, chứ mình đâu có đi ngang về tắt mà ngân vô làm như của mình đâu có được. Quốc nó có quốc pháp, gia nó có gia quy, quý vị rõ trong đó không? Nhưng mà bây giờ thí dụ như mình biết những cái đó nó cũng là một cái uy giới, nó cũng là cái uy nghi, để vừa là thể hiện được con người có cái trí thức, có cái trí tuệ và có cái đạo đức. Cho nên những ngày nay có những cái căn bản như vậy mà cái thầy không giải thích được, không nhắc nhở cho bổn đạo Phật tử, cho nên bổn đạo Phật tử rất là coi thường. Ở Việt Nam các ngôi chùa muốn làm lễ Phật, muốn tụng kinh là phải bắt buộc phải lễ tổ trước. Còn bây giờ tại vì cái phương tiện ở Mỹ này có những cái điều kiện nó không cho phép, cho nên thường thường là lễ tổ là chỉ với thầy thôi. Còn Phật tử đứng sẵn chánh điện cứ làm nhoi, cứ mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy la, mạnh ai nấy thể hiện hết trơn, hết trọi cho Phật dòm hết trơn vậy đó. Chứ không có ngày xưa là phải đứng hai hàng trước bàn tổ làm lễ xá tổ đàng hoàng, rồi cái hai hàng Phật tử đi trang nghiêm lên tới điện Phật, nó mất cái thời giờ cũng mấy phút để nó thể hiện một sự trang nghiêm đến với một cái điện đạt điện Phật. Mà cái điện Phật thì gọi là Đại Hùng Vũ Điện, cái chỗ gọi là Thiên Nhân Sư, cái chỗ mà gọi là thanh tịnh để mà làm lễ. Bây giờ coi như các vị không có thời giờ, hoặc là không, các vị không có học đạo, cho nên như vậy mà giờ như nhau dọc mũi ngang mày, Phật tổ gì cũng chẳng biết, mà Phật thầy rồi Phật tử rồi coi như rồi, thậm chí ở trên chánh điện chửi lộn luôn. Ở Mỹ này có tình trạng đó, trên chánh điện chửi lộn luôn, chửi thoải mái luôn, rồi mượn cái chánh điện là cái chỗ để gây cãi, để mà xử bị, để mà quên rằng Đức Thế Tôn đang ngồi đó. Chứ nếu mà mình nhớ rằng Đức Thế Tôn đang ngồi dòm xuống thì đâu có trên chánh điện mà xử bị lẫn nhau, quý vị thấy không? Cho nên thì vậy đó, mà người xưa họ nói cái câu gần gũi, họ nói nhất năm nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật ra hiên, mà tam niên thì Phật thăng thiên, là vậy đó. Thường thường ai mà mới đến cái đạo năm đầu tiên cung kính lắm, tha thiết lắm, mới đến cái đạo chưa biết gì khép nép lắm, nhưng bắt đầu năm thứ hai đinh lên Phật để hàng ba đó, năm thứ ba thôi tống ông Phật về trời ở đây mà nay nó chữa lộn. Cái đó là sự thật. Vì vậy mà ngày nay người tu nó không có cái uy nghi, không có cái đạo đức là như vậy đó. Rồi làm tỏ vẻ ta đây là hiểu biết lắm, đi chùa thí dụ như á, cái chén cúng Phật mà lỡ ai ăn tới cái lòng hùng lòng hổ dầm mâm sáng chén cái cúng Phật mà bà ăn rồi kia nọ, rồi chưa kể cả mà phải cái chén đó mới cúng được Phật. Trong cái hồi xưa Phật cái là đi lượm cái đất Phật nung làm cái bát, rồi Phật đi xin ăn, thậm chí ai bỏ cái gì vô mà Phật không có, do chúng sanh có cái biến chế sở chấp mà làm cho cái đạo Phật mà tỏ tấm lòng tôn kính Phật, nhưng thật sự không có tôn kính gì hết. Nếu tôn kính Phật thì phải có từ gì nữa? Bi hỷ xả, đó là bốn đức tánh gọi là vô lượng của đạo Phật, của Đức Phật. Mà mình không học cái tánh của Phật, mà mình học cái tánh chúng sanh, mà mình cứ mình tưởng đâu là mình cần Phật. Cho nên các vị thấy mà những cái này á, chỉ có bây giờ chỉ có mình tôi dám nói thẳng à, tôi nói thẳng cam đoan các vị chỗ đó. Bởi vì phải nói thẳng như vậy, ai thích thì nghe, nghe để biết được, để mà đến với đạo. Còn không thì thôi. Bây giờ may mắn cho tôi là tôi cũng cái phước duyên là tôi có một cái am của mình, dầu nhỏ lớn của mình. Thành ra ai thích thì tới, không thích thì thôi, không có tới đây nhiều chuyện. Cái gì đó cho nên tới chùa là nó như vậy. Cho nên á, khi gặp những cái duyên cái cảnh rồi các vị thấy đó, rồi á, thí dụ như mình không thích á, tôi kỵ nhất Phật tử mà mở miệng thôi giờ không muốn đi chùa, nó đi chùa chán. Chùa làm gì các vị chán? Đó là những con người gọi là vô ý vô thức. Mà vô ý vô thức mà mở miệng nói vậy là tôi biết là sẽ chuốc cái phiền não hoài. Mà phiền não cho bản thân người đó đã đành, mà tới với mình cũng phiền não lây nữa. Chị không tới, cô không tới là quyền của các vị, tôi không bắt buộc, phải không? Thích thì tới. Bởi vì khi đến với đạo là phải học đạo. Mà không học đạo được, không đủ ông thầy đó, không đủ trình độ để giải thích, để hướng dẫn các vị thì các vị đừng tới. Các vị tới làm chi rồi các vị phiền não. Cho nên như vậy mà đến với tôi, ai đến là tôi phan láng hết á. Tôi nói thẳng các vị đừng có buồn. Đến với tôi là tôi phan rầm rầm hết à. Bởi vì cái chỗ nhà đạo gọi là cái tuyển Phật trường, cái trường tuyển người làm Phật, chứ không phải cái trường tuyển làm chúng sanh. Chúng sanh trần đời thì nó cấu quế nhiều quá rồi. Cho nên đến với đạo là cái nơi tuyển người làm Phật. Dầu rằng tôi chưa phải là hiền thánh, nhưng mà các vị nghĩ có ông với mấy ông thầy dạy, dạy chữ, dạy nghĩa. Đâu phải ông thầy nào dạy là cũng làm bác sĩ, làm tổng thống hết đâu. Những ông thầy dạy cho mấy ông tổng thống Mỹ bao nhiêu đời, có ông nào làm tổng thống mới dạy tổng thống đâu. Dạy từng cái chữ ABC phải không? Dạy từ 1, 2, 3, dạy từ 1, 2, 3, 4, 5. Vâng vâng, nhưng mà ta sao cái trách nhiệm của người ta như vậy, người ta phải làm đúng cái vai trò người ta. Anh đừng có bao giờ, chị đừng bao giờ nói, ông ấy, ông nói vậy chứ ông chưa chắc ông làm được. Cái đó là hỗn hào, là láo xược, là Phật tử, coi như là không có biết cung kính Tam Bảo. Mà những cái hạng như thế đó thì các vị nghĩ tu chừng nào thành. Cho nên như vậy mà trên tinh thần nhà Phật ấy, gọi là tri, gọi là người thế gian họ gọi là tri kỳ mỹ, bất tri kỳ thử. Nghĩa là mình muốn tri kỳ mỹ là mình phải bắt cái lỗi của mình trước, đừng có bắt cái lỗi người đó. Có như vậy. Còn ví dụ như cái vai trò trách nhiệm của tôi là ông thầy là tôi phải nói. Còn cái chuyện mà tôi có thành không thành, hay tôi sân si hay tôi phiền não, hay tôi nói chuyện thô tục là cái chuyện cái nghiệp của tôi, phải không? Các vị thấy rõ được không? Còn chừng nào mà tôi dạy các vị nói như vậy đó thì các vị nói ông thầy ông dạy tôi vậy còn đang đây không? Khi những cái bộ pháp mà tôi dạy rất rõ ràng. Ở trên đời này cái lỗi mình không nhìn, mà cứ nhìn cái lỗi người ta không. Đó cho nên như vậy mà còn kỹ nhất Phật tử, một là đi đến đây để mà đi chùa để đem cái chuyện gia đình dòng họ mình ra phê bình chỉ trích. Mình như thế nào thì mình sanh ra gia đình như thế đó, các vị có công nhận không? Nó cộng nghiệp với nhau chứ. Những nhiên trên thế gian này người ta cũng có nói câu là cây đắng xanh trái ngọt. Có. Những nhiên là trong một cái vườn rau nó cũng phải có cái, những cái cây nó ưu việt hơn. Có. Nhưng mà nó phải có dây mơ rễ má, nó phải có cùng dòng cùng giống, nó mới xung chung một vàng. Như tế bào cái đầu đó, có cái loại da xanh mà có loại da nó hơi trắng trắng, hơi ngà ngà. Nhưng mà ta đâu có gọi là bầu cái tên gì khác đâu, cũng là trái bầu. Vậy thôi, nếu như mình may mắn mình được ở cái chỗ đất mà nó rộng rãi, nó thoáng mát thì cái bầu đó nó sẽ dây bầu nó sẽ tốt, trái nó sẽ tốt. Còn nếu như mình cũng cùng thời gian bầu nhưng mình ở trong kẹt, trong hốc thì trái bầu nó sẽ ô, sẽ nằn, sẽ cong, sẽ quẹo cái chuyện đó thôi. Cho nên đó, nó mới khẳng định cho sẵn đây nhắc luôn cho Phật tử trên thế giới đó, là đừng bao giờ mà mình dạy mà mình đi nói xấu cái huyết thống bà con dòng họ của mình. Tại vì biết người ta nói thì người ta cười chứ ta không khen. Các vị đạo hữu thấy rõ người ta cười chứ ta không khen. Mà mình đi nói xấu người thân mình được thì mình sao? mình sẽ nói xấu bao nhiêu người trên thế gian này được thôi. Trên trận đài này cái quan gia trái chủ mới gặp nhau, chứ không quan gia trái chủ sao gặp nhau, không nợ không nần sao gặp nhau. Cho nên thì vậy á, trở lại vấn đề này đó, về bảy món thất tình này nó gồm có hỷ nè, một chữ nè, nộ, rồi sân giận phải không, nộ, ai là gì, là buồn thấy không, cũ cũng là nỗi buồn, mà nỗi buồn này nó buồn chồng chết, nỗi buồn mà nó công căn cố đế. Ái là yêu, ố là ghét, dục cả ngày cho tới khi ngủ, quay qua quay lại quý vị thấy cũng phải có nhiêu đây không? Hỷ nộ ai cụ ái ố dục, dục là ham muốn, rồi ngủ được một giấc giật mình thức dậy cũng hỷ nộ ai cụ ái ố dục. Tùy cái mức độ nặng nhẹ. Như là phía này á, chiều hôm qua bà giảng xong rồi, rồi thấy nó cũng ăn lành, trời mưa nó cũng mát mẻ, mà hôm qua thì cũng không cực khổ chi, tại giờ trời mưa, nên nó nói thôi bữa nay để cái máy lạnh 71 độ trong cái mền, cố gắng coi như ngủ cho đã nha. Thế thì ngủ hơi sớm một chút, 11 giờ mấy ngủ, giật mình thức dậy 2 giờ thôi dậy thì an tâm đi không, 2 giờ mới dậy phải mở cái phone ra. Bữa nay ông mở phone làm chi vậy, thằng coi có ai chết không. Cái chuyện thật sự nó chỉ là con người, bởi vì sao? Ngày hôm kia mới đầu 2 người chết, cũng một người chết. Ở Việt Nam, mình nói Việt Nam đi Mỹ thì nó quá trớn rồi, 1 người là thấy rõ rồi. Chiều thêm người nữa 2 người, ngày sau lên người nữa 3 người, rồi tối nay 2 người nữa, 5 người. Cứ vậy là cái thành ra ngủ cứ nghĩ là thương chứ nói chứ họng mình không vô tâm được. Nhưng mà biết là thương cũng không làm chi được. Nhưng mà tại vì mình thương là ở Mỹ này, nó đủ cái y khoa, đủ cái dụng cụ y tế mà nó còn như vậy. Trong khi đất nước Việt Nam mình nói đi nói lại chứ một đất nước nhỏ nó còn nghèo làm sao đầy đủ, phải không? Thương là thương cho những người vô tội, những người gọi làm gì đó, nó không đủ những cái trang thiết bị, không đủ những cái thông tin truyền thông, thương cho những người dân quê. Mình thấy vậy cứ vậy mà lo, trời, mà nếu một người xong mình nó về cái vùng quê thôi là nó tràn tùm lum đó, lạ cứ vậy đó, mà cứ 2 giờ dậy cái mở máy ra coi, rồi 4 giờ dậy mở máy ra coi, rồi 5 giờ mở máy ra coi, tắt phone mà tắt không yên. Đó là tại vì cái tình thương, nói chứ cũng đồng bào, cũng dân tộc, cũng con người với nhau. Cho nên các vị thấy chứ nói thì làm sao vô tư được. Nếu vô tư thì đâu phải còn là con người. Dù là cái nghiệp của chúng sinh mình lo cũng không được chi, nhưng mà mình cũng phải. Nhà ông vua ngày xưa còn nói là trẫm lo trước cái nỗi lo của thiên hạ, trẫm đau với cái nỗi đau của thiên hạ, huống gì là đệ tử Phật. Thì làm sao không có cái lòng từ bi, không có sự thương xót. Nên cho nên là nói với đạo hữu nghe như vậy. Nhưng mà rồi cái tôi mới viết bài thơ, tôi nói tại sao mình cũng mình lo cái gì ta, nhưng mà cũng mới lo là lo cái bệnh dịch của nhân loại như vậy, cũng cầu mong. Thì bây giờ mình nói cái chi cũng phải nói tiếng cầu và mong, cầu cho nó sớm được tiêu có cái thuốc, mong cho bà con mình nó đỡ cái sự lây lan. Thì đó là cái lòng của người bất cứ đạo nào. Thì đó, tôi nói như vậy thì cũng cần, cũng nằm trong cái gì, cũng nằm trong thất tình nè. Nhưng mà thất tình thì nó nhẹ là tại vì mình lo cho cái đau của chung, trong đó có mình, những nguyên nhân mà không phải riêng cá nhân. Mà nếu thất tình này mà riêng cá nhân thì nó sao? Nó nặng nề, nó triểu nặng tâm tư, nó nhiều cái đau thương khổ lụy lắm. Còn vẫn lo, vẫn thất tình, nhưng mà đau với cái nỗi đau của thiên hạ, thương với nỗi thương của tất cả chúng sinh, để mà mình đồng cam cộng khổ, mình có sự cảm thông như vậy. Thì giữa cái lo cá nhân và cái lo chung của nhân loại thì dĩ nhiên lúc nào cái lo chung cho nhân loại thì mình cũng nó nhẹ nhàng hơn. Đó. Thì thôi hôm nay học như đó thôi nha. Và tuần này, tuần sau học một kỳ nữa thì nó hết cái chủ đề rồi, giảng 10 kỳ về cái phá ngã này. Theo lẽ bữa nay học luôn qua danh từ bát không, nhưng mà thôi nay nghỉ sớm nữa, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo rồi miễn câu. Dạ. Cái này cái gì thì tắt cái đã tắt cái.